pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076. Thảo Phong cùng Thảo Điên 16. Này cổ hương vị cũng không nùng liệt, lại rất dính người, loáng thoáng phất chi không tiêu tan. Lâm Tịch ban ngày liền đã từng ngửi được quá này cổ hương vị. Bất quá nàng trước sau bận về việc tìm kiếm thiết thực manh mối, lại đem hương vị chuyện này cấp xem nhẹ. Xuẩn nột, này rõ ràng là cung phụng tiên Phật cái loại này xiên che hương a. Nàng tưởng cấp chính mình một bạt tai, sống nhiều ít năm, thế nhưng vẫn là như vậy thô tâm đại ý. Manh mối rõ ràng đã ở trước mắt, lại thiếu chút nữa sinh sôi trốn. Một thân người thượng mang theo dâng hương hương vị thuyết minh người này đã từng thời gian dài tới cần loại này vật phẩm hoặc là đốt quá hương. Như vậy một phòng bên trong có loại này hương vị đâu? Này hương vị như thế quen thuộc, đó là bởi vì phía trước Lâm Tịch đã từng ở giám đốc trong phòng ngửi qua loại này hương vị. Nàng cũng không quá mức để ở trong lòng, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại. Xuất hiện loại này hương hương vị đều thực bình thường, nhưng vấn đề là đây là vừa mới kết thúc đả đảo hết thảy đầu trâu mặt ngựa cái kia khi đoạn. Người thường ra tuyệt đối sẽ không có loại này hương vị xuất hiện. Lâm Tịch thừa nhận là cho đột nhiên biến mất Diệp Xính phân đi một bộ phận tâm thần. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính mình quá sơ ý. Đối với chấp hành giả tới nói, có đôi khi người quá sơ ý là sẽ chí mạng. Nếu này hương vị ở giám đốc thất, mà Lâm Tịch cũng không có ở giám đốc thất thấy bàn thờ Phật linh tinh đồ vật. Vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, hoặc là vài thứ kia vừa mới bị rửa sạch đi ra ngoài. Hoặc là tàng đến thập phần ẩn nấp, nàng thế nhưng cấp xem nhẹ, tìm đúng rồi phương hướng. Lâm Tịch trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, vì thế vươn tay sờ sờ Diệp Nghị Thần đầu, đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Tiểu gia hỏa lập tức hồi cho nàng một cái dị thường sáng lạn gương mặt tươi cười. Vừa mới trường chỉnh tề tiểu bạch nha ánh phấn nộn môi. Thật sự là quá đáng yêu. Lâm Tịch cảm thấy nàng vĩnh viễn đều chống cự không được tiểu manh nhãi con nhóm đối nàng câu dẫn. Nàng cười khổ, bất kỳ nhiên thấy Diệp Quốc Hưng Trình ánh mắt âm trầm nhìn nàng. Không kịp thu hồi chính mình tầm mắt. Hắn chỉ phải giật nhẹ khóe miệng xem như mỉm cười, nhưng là Diệp Quốc Hưng lần này tươi cười thoạt nhìn thực giả. Hai người đều ở diễn kịch, các hoài mục đích, bọn họ kỳ thật lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng ai đều không có đã lừa gạt ai. Chỉ là đều từng người chấp nhất với chính mình át chủ bài. Hết lòng tin theo chính mình mới là cuối cùng người thắng. Lâm Tịch cảm thấy, lấy Diệp Quốc Hưng tâm cơ cùng kiến thức. Hắn thật sự không cần dựa mưu tính vương gia điểm này gia nghiệp cũng có thể đủ sống thực hảo. Nề hà, càng là người thông minh, thường thường càng thích đi lối tắt, mà trên thế giới này nhất hữu hiệu lối tắt chính là đạp lên người khác đỉnh đầu chờ người kia hướng. Lên trên bò, Lâm Tịch chính mình không phải người thông minh, nàng không sợ nhiều chịu khổ, chung có một ngày nàng ăn qua khổ sẽ biến thành nhất dai dai lên trời thang. Làm nàng đi hướng đỉnh cao nhân sinh, nghênh đón biển sao trời mênh mông. Cái này buổi tối, Lâm Tịch một bên tu tập 20 đoạn cẩm một bên chặt chẽ tỏa định bên kia Diệp Quốc Hưng động tĩnh. Bất quá kỳ quái chính là Diệp Quốc Hưng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ban đêm 12 giờ qua về sau, Lâm Tịch lại đột nhiên nhận thấy được một cổ lệnh nàng rất là phiền chán linh lực dao động đột. Nhiên xuất hiện, Lâm Tịch cảm giác đầu óc ong một tiếng, lúc sau liền bắt đầu có một loại kỳ quái thanh âm ở chính mình trong đầu vang lên. Như là có người không ngừng nhanh chóng ở bên tai nói chuyện. Thanh âm loáng thoáng, khi đoạn khi tục, cần muốn đi cẩn thận nghe, thanh âm kia rồi lại bóng dáng toàn vô. Loại cảm giác này lại nói tiếp đơn giản, nhưng nếu là trải qua quá sẽ biết có bao nhiêu lệnh người sờn tóc gáy. Cái loại này vẫn luôn có người liền ở ngươi bên tai nói nhỏ. Ngươi lại nghe không rõ. Đối phương nói chuyện nhiệt khí cơ hồ đều phun ở ngươi trên lỗ tai. Rồi lại cái gì đều không có cảm giác. Thật sự lệnh người lại sợ hãi lại sinh khí. Khó trách Vương Phượng Vân sẽ thực bực bội. sẽ điên cuồng. Lâm Tịch dám nói, thay đổi bất luận cái gì một người bình thường mỗi ngày đều là loại tình huống này. Không dùng được nửa tháng khẳng định cũng đi An Khang bệnh viện chạy chữa. Lâm Tịch bực bội trở mình, rồi lại cảm thấy cổ lạnh cam cam, như là có người đối với nàng cổ ở thổi khí. Nàng cả người lông tơ đều phải tạc đi lên, bỗng nhiên xoay người, một đôi xanh dờn đôi mắt chính huyền phù lên đỉnh đầu. Thằng tắp nhìn chằm chằm nàng xem, Lâm Tịch sợ tới mức a một tiếng, dùng chăn che lại đầu, trong ổ chăn run bần bật, một bên trong miệng lẩm bẩm, là ảo giác, ta đã hảo, ta không có bệnh tâm thần, là ảo giác, nhất định đúng vậy, tâm lý thành tựu làm nửa ngày. Nàng lặng lẽ đem chăn xốc lên một cái khe hở, bên ngoài thực an tĩnh, chỉ có thu trùng nỉ non không chịu ngủ. Lâm Tịch thở phào một hơi tới, chậm rãi đem đầu từ trong chăn chui ra tới, cảm giác nàng cực kỳ giống xúc ở mai rùa rùa đen. Sau đó, nàng lại lần nữa đối thượng cặp kia quỷ khí dày đặc xanh biếc đôi mắt. A, Lâm Tịch phát ra một tiếng thê lương chu lên lúc sau dứt khoát vựng đồ ăn. Kỳ quái thanh âm vang lên, mang theo nào đó mỉa mai ý vị, kia tiếng kêu so gà gáy muốn ngắn ngủi, càng như là sóc tiếng kêu, bất quá muốn thô rát rất nhiều. Sau đó vẫn luôn đứng lặng ở Lâm Tịch phòng cửa hắc ảnh chợt lóe thân đi nhà kề. Chờ đến hết thảy quy về bình tĩnh, vựng quá khứ Lâm Tịch bỗng chốc mở hai mắt, cái này ẩn ở phía sau màn đồ vật, rốt cuộc xuất hiện. Lâm Tịch như cũ không có thấy kia rốt cuộc là cái thứ gì. Chính là nàng lại có thể kết luận, tới tất nhiên là cái vật còn sống, hẳn là yêu phi quỷ. Bất quá lệnh Lâm Tịch trong lòng hơi có chút trầm trọng chính là, lấy nàng hiện giờ tinh thần lực, thế nhưng ở lúc ban đầu thời điểm thật sự bị thứ này ảnh hưởng tới rồi. Này vẫn là chính mình ở trong tối mà đối phương ở minh. Tuy rằng đối phương cũng như vậy cảm thấy, còn hảo, nàng chạy nhanh mặc niệm linh đài tịnh chú nhanh chóng làm chính mình bảo trì linh đài thanh. Minh, bởi vậy nhà kề đối thoại Lâm Tịch tự nhiên là một chữ không rơi nghe xong cái rành mạch. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Quốc Hưng sáng sớm liền đem Lâm Tịch cửa phòng gõ đến ầm ầm. Phượng Vân, lên ăn cơm a, hắn giọng kia kêu một cái rộng rãi. Lâm Tịch cau mày mở cửa, tức giận nói. Sáng sớm gào cái gì tang? Diệp Quốc Hưng thấy Vương Phượng Vân trắng bệch một khuôn mặt, đầu bù tóc rối bộ dáng, thật sự rất giống người điên a. Nghĩ đến những cái đó mưu tính lần này cuối cùng là có thể thành công. Tuy là hắn nhất quán tâm cơ thâm trầm, mấy ngày liền tới áp lực cũng làm trên mặt hắn vui sướng khi người gặp họa lại vô pháp che giấu. Người khí sắc thật không tốt a. Phượng Vân, ngươi làm sao vậy? Hắn quan tâm hỏi, Lâm Tịch liếc hắn liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta cảm thấy ta giống như muốn điên, rất muốn hồi bệnh tâm thần bệnh viện đi ngốc đâu, Diệp Quốc Hưng để sát vào nàng. Cũng là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, có bệnh phải trị a, nếu không ta đưa ngươi đi. Bên cạnh Phạm Ái Liên xem đến vẻ mặt mộng bức. Hôm nay Diệp Quốc Hưng 4 điểm liền trở về nhà, vẫn luôn âm chắc chắc nhìn Lâm Tịch lại không có tâm tình cùng hắn lại lục đục với nhau. Nàng sắc mặt thật không đẹp, vẫn luôn ở chính mình trong phòng đổi tới đổi lui, nàng càng là nôn nóng bất an. Diệp Quốc Hưng trên mặt tươi cười liền càng sáng lạn, vài thứ kia mặc kệ ngươi tàng đến nơi nào, cuối cùng đều là của ta, ban đêm 1:30. Diệp Quốc Hưng ra đột nhiên truyền đến khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Liền hàng xóm đều bị kinh động, chờ đến ban ngày, hàng xóm nhóm đều chạy tới hỏi ngày hôm qua ban đêm rốt cuộc làm sao vậy. Lại thấy bệnh viện tâm thần xe ngừng ở Diệp ra cửa. Vương Phượng Vân, lại phát bệnh, hết chương.